Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, Thiên Táng. Con mèo kia có chút cổ quái. Cổ Vân không nhìn thấy con mèo kia ánh mắt, nhưng con mèo kia xem bọn hắn thời điểm, mỗi người đều có một loại hãi đến hoảng cảm giác. Dương Niệm không nói gì, Long Hoàng thì cũng nhịn không được nữa. Bị vây 5.000 năm, chỉ là bởi vì một con mèo à. Vạn Cổ Phần Đế cũng rất có vài phần tức giận. Vô nghĩa, lại là một con mèo sáng tạo thời gian giam cầm. Bất quá con mèo này là lai lịch gì? Mọi người nghe vậy đều là kinh hãi. Vốn là tưởng rằng phương nào đại năng cường giả, kết quả là lại là một con mèo. Dương Niệm nỗi lòng trầm ngưng. Con mèo kia cho hắn một loại cảm giác khác thường. Trong lúc suy tư thao thiết nói, cẩn thận con mèo kia. Ngươi biết, Dương Niệm hỏi, nó là ma giới Tà Nguyệt đồng bọn. Nhìn tới nơi này thật cùng ma giới cùng vong linh có quan hệ. Thao thiết nói, hiện tại bên trong vùng không gian này vong linh khí tức biến mất không thấy gì nữa. Linh khí tràn đầy, nhưng con mèo kia xuất hiện ở đây. Quá mức quỷ dị, Dương Niệm có thể nghe ra thao thiết trong lời nói lo lắng. Bất quá bây giờ cũng không kịp nghĩ nhiều. Dương mắt quan sát một phía dưới hoàn cảnh chung quanh. Cơ hồ cùng trước đó Long Cốc tương tự. Khác biệt duy nhất cũng là trên trời cái kia vầng thái dương. Nơi này tựa hồ cùng Long Cốc hoàn toàn ngược lại. Nhưng nơi này thời gian đang lưu động. Dương Niệm nói, chúng ta đi Long Thủ Phong nhìn xem. Nói xong Dương Niệm mở ra bách chiết hư không bộ. Thân hình lóe lên liền rời đi Long Cốc. Đại Bạch bọn người đuổi theo. Mà Long Hoàng cùng Vạn Cổ Phần Đế, đối Dương Niệm thì là triệt để thấy hứng thú. Đi vào Dương Niệm bên người, Long Hoàng hỏi, huynh đệ, ngươi lai lịch gì? Hỗn độn cổ thú đều có thể dây. Dương Niệm cười không nói. Bất quá còn thật phải cảm tạ ngươi. Không phải vậy chúng ta còn bị nhốt ở bên trong. Vạn Cổ Phần Đế nói, có lẽ là bị nhốt tịch mịch quá lâu. Hai người đều có chút đùa. Đại khái là quen thuộc dùng khoa trương phương thức đến giải quyết nhàm chán đi. Long Hoàng nói, thời gian lưu động, bảo bối của ta, ta Vạn Long Giáp, hối hận rồi. Vạn Cổ Phần Đế nói, hối hận muốn chết. Long Hoàng nói, sau đó nhìn về phía Dịch Đại Xuyên. Cái kia, Vạn Long Giáp có thể hay không? Muốn lấy về. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Long Hoàng xấu hổ cười cười. Lật lọng loại chuyện này hắn là khinh thường làm. Thế nhưng là Vạn Long Giáp chính là Long tộc đệ nhất chí bảo. Càng là tượng trưng cho Long tộc lãnh tụ quyền uy. Làm sao có thể rơi vào trong tay người khác? Hắn lấy ra đánh bạc. Chỉ là bởi vì thời gian có thể luân hồi. Nhưng không nghĩ tới. Quả thực làm cho người phát điên. Muốn cũng được, liền hô một tiếng sư huynh. Dịch Đại Xuyên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mọi người nghe vậy đều là hoảng hốt. Không nghĩ tới Dịch Đại Xuyên vậy mà muốn đem Long Hoàng lừa gạt nhập không không phái. Có chút ý tứ, ngạch, Long Hoàng bộ mặt bắp thịt run rẩy. Ta đều có thể làm ngươi quá quá quá quá quá quá. Ra ra hai chữ còn chưa nói ra. Dịch Đại Xuyên ngắt lời nói. Đi, ngươi muốn làm ta phu nhân, ta còn không đồng ý đây. Không phải phu nhân, là quá hóa quá quá. Đáng thương Long Hoàng vĩnh viễn không có cơ hội nói ra ra ra hai chữ. Lại bị đánh gãy, quá quá quá quá cũng không cần. Ta không thích nam nhân, càng không thích lão nam nhân. Long Hoàng cái biệt khuất đó, bất quá nghĩ đến Dương Niệm cường đại. Tăng thêm sau khi rời khỏi đây không biết đi con đường nào. Dứt khoát thêm vào không không phái được. Vậy ta làm sao giọt? Cũng nên là cái trưởng lão đi. Long Hoàng nhìn về phía Dương Niệm. Dương Niệm lắc đầu. Đệ tử thì rất tốt. Muốn hay không như thế hố? Luôn luôn như thế. Cứ như vậy Long Hoàng cùng Vạn Cổ Phần Đế đều gia nhập không không phái. Chỉ là buồn cười chính là... Hai người được xưng là tiểu sư đệ, đứng ở Long Thủ Phong phía trên, nhìn qua cái kia một mảnh hồ nước trong veo. Tám cái phương hướng, có tám tôn long đầu. Chỉ bất quá cái này tám tôn long đầu, hiện tại cũng là chân long. Chết đi chân long, thiên táng y nguyên tồn tại. Chỉ bất quá thiên táng cửa đá đã bị mở ra. Quả nhiên hết thảy cũng thay đổi. Chỗ này thiên táng, hiện tại hẳn là có thể đầy đủ đi vào. Dương Niệm nói ra, Đại Bạch bọn người gật đầu. Hết thảy đã tiêu trừ. Trước đó cái kia mảnh giam cầm thời không, hẳn là dùng để che giấu nơi này. Vào xem, Long Hoàng nói, mọi người gật đầu, sau đó tiến vào thiên táng. Thiên táng không tồn tại rất dài thông đạo, chỉ là một màn ánh sáng. Bọn họ đi vào, màn sáng lóe lên, trước mắt xuất hiện một cái mộ táng nhóm. Mênh mông, lít nhà lít nhít tất cả đều là phần mộ. Có lớn có nhỏ, phần mộ trước đều có văn bia. Mà tại Dương Niệm nhìn về phía mộ táng thời điểm, Dương Niệm lại thấy được cái kia hắc miêu. Meo, hắc miêu nhìn chằm chằm Dương Niệm, lần nữa kêu một tiếng, sau đó quay đầu né ra. Truy, cơ hồ là xuất phát từ bản năng, Dương Niệm hô một tiếng, sau đó dẫn đầu đuổi kịp. Mọi người đuổi kịp, hắc miêu tựa hồ là có ý đem Dương Niệm bọn họ đưa đến một nơi nào đó. Nó không nhanh không chậm, thủy chung cùng Dương Niệm bọn họ duy trì khoảng cách nhất định, để Dương Niệm bọn họ có thể đuổi theo. Một đoàn người tại trong mộ địa nhanh chóng xuyên thẳng qua. Dương Niệm cố ý lưu ý những cái kia mộ bia, muốn từ phía trên đạt được một số tin tức. Đáng tiếc là trên bia mộ cơ hồ không có bất kỳ cái gì văn tự. Ông, hoang cổ thiên bi lần nữa chấn động. Dương Niệm nhíu mày, càng thêm chú ý bốn phía. Trước đó đi vào thời gian giam cầm cũng là hoang cổ thiên bi gây nên. Về sau hoang cổ thiên bi liền không có phản ứng. Hiện tại hoang cổ thiên bi lần nữa chấn động. Tựa hồ khoảng cách khối thứ hai hoang cổ thiên bi càng ngày càng gần. Chỉ là không nghĩ tới, khối thứ hai hoang cổ thiên bi vậy mà lại ở chỗ này. Tại quỷ dị như vậy đến địa phương, bởi vì phần mộ quá nhiều, cho nên nơi này vong linh chi khí đặc biệt trọng. Hắc miêu thẳng đến mộ táng nhóm chỗ sâu, không biết qua bao lâu, hắc miêu rốt cục cũng ngừng lại, đứng tại một chỗ hoang vu tang thương tế đàn. Chính giữa tế đàn bày biện một tôn màu đen quan tài, mà mặt đất thì là từng đạo quỷ dị phù văn. Meo, hắc miêu kêu một tiếng, vèo lẻn đến trên quan tài, dùng cặp kia quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Niệm. Nó đây là ý gì? Đại Bạch nghi hoặc hỏi. Dương Niệm lắc đầu, cái kia trong quan tài, khả năng có nó muốn cho chúng ta nhìn đồ vật. Tới gần quan tài sau hoang cổ thiên bi một mực tại chấn động, chẳng lẽ bên trong là hoang cổ thiên bi? Tựa hồ theo rất sớm bắt đầu, Dương Niệm thì nhiều lần tiếp xúc đến quan tài. Ban đầu, liên thông hỗn loạn thời không hắc thạch quan tài, hắc lư móng cùng huyền nữ đều là từ đó mà đến. Lại càng về sau liên tục quan tài đồng thao cổ, lại đến bây giờ, từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại nào đó an bài. A-man, Dương Niệm phân phó một tiếng, A-man đi đến quan tài trước, dùng lực đẩy ra cái nắp, mà hắc miêu meo vừa gọi, vậy mà lẻn đến Dương Niệm đầu vai. Thậm chí Dương Niệm còn có thể cảm giác được hắc miêu thân thể đang run rẩy. Không biết là bởi vì hoảng sợ hay là bởi vì hưng phấn. Ầm ầm, theo cái nắp bị đẩy ra, từng sợi hắc khí tuôn ra, chung quanh đều biến đến âm trầm, vong linh khí tức đạt đến đỉnh điểm. Rất lâu, hắc khí tiêu tán, hắc miêu lại là vừa gọi, sau đó nhảy vào trong quan tài. Dương Niệm bọn người tiến lên, nhìn về phía quan tài dưới đáy, chỉ gọi bên trong có một cái ngủ thiếp đi giống như da thịt trắng nõn, nhìn qua 20 tuổi xinh đẹp nam nhân. Hắc miêu rúc vào nam nhân bên người, yên lặng, có chút ỉ lạch dáng vẻ. Đây là Tà Nguyệt,